Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 521 tự tin Lý Binh. Kim Lăng thành phố, Kim Ưng quốc tế quán rượu, một gian phòng tổng thống bên trong. Lý Binh gặp được vị này cơ hồ lũng đoạn nửa di động internet ngành nghề người sau lưng. Chu tổng, Lâm tổng, người tốt, người tốt. Lý Binh đưa tay ra khách sáo hướng về phía hai người cười nói. Lý tổng, người tốt. Chu Vũ Kiệt cùng Lâm Hữu Đức cười trả lời. Này Kim Lăng thành phố biến hóa thật là lớn. Mười mấy năm trước ta tới qua một lần, hiện tại đã hoàn toàn khác nhau. Lý Binh cười nói. Chu Vũ Kiệt nói, quốc nội mỗi một thành thị trên căn bản đều như vậy. Vài chục năm thì đồng nghĩa với thế sự xoay vần rồi. Phát triển kinh tế quá nhanh. Đúng vậy, chúng ta đều là thuộc về cái này đầu gió. Lý Binh cảm khái xuống, dứt khoát hỏi, Chu tổng muốn thu mua NIO. Nếu như ta nói ta không nghĩ, Lý tổng có tin hay không? Chu Vũ Kiệt ổn định trả lời. Không tin. Lý Binh cười nói, Chu tổng đối với nguồn năng lượng mới ngành nghề bố trí hiển nhiên tương đối to lớn. Đê đoan xe điện phẩm bài hẳn là không thỏa mãn được Chu tổng dã tâm chứ. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, Lý tổng thật đúng là biết ta. Bất quá lần này muốn nhập cổ NIO còn không có ý định này. Lý Binh hiếu kỳ hỏi, nói như vậy trong tương lai là có dự định? Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai nói, cái này thì nhìn về sau tình huống. Nếu như NIO phát triển tốt, ta đầu tư hồi báo dẫn đầu cao hơn, ta có thể kiếm tiền. Nếu như NIO phát triển không được, kia có lẽ Lý tổng sẽ tự mình cố ý bán ra NIO cũng khó nói. Cái này không thể nào. Lý Binh lắc đầu nói, cho dù sập tiệm, ta cũng sẽ không xảy ra bán NIO. Chu Vũ Kiệt nhìn vẻ mặt kiên định Lý Binh, hỏi, cho nên thà cùng Ofo giống nhau, cuối cùng làm một chỗ lông gà, thiếu vô số món nợ, khả năng cả đời cũng còn không rõ ràng. Ofo tuyên bố phá sản sau, thiếu mấy chục triệu người mỗi người 200. Khoản tiền này tổng số mặc dù đại, nhưng tốt xấu mỗi người chỉ có 200. Đối với những người này sinh hoạt ảnh hưởng không lớn. Đại vấn đề tại xe đạp thương nghiệp cung ứng bên kia. Bao nhiêu gia thương nghiệp cung ứng trước đó cung cấp tiền sinh sản. Ofo ngã một cái, toàn bộ mộng bức rồi. Mà NIO coi như xe hơi chủ cơ xưởng, liên quan đến cung ứng liên cường đại hơn. Nếu như xảy ra vấn đề, như vậy ảnh hưởng phạm vi khẳng định cũng càng rộng. Hơn nữa, xe hơi công ty cung ứng liên bên trong cũng có rất nhiều công ty lớn. Thiếu bọn họ tiền, muốn dễ dàng như vậy thoát thân cũng không dễ dàng. Lý Binh suy nghĩ một chút nói, ta tin tưởng NIO sẽ không xuất hiện ngày này. Lý Binh rất là tự tin, trước mắt chính mình dạng xe đã lên đường, đánh giá phương diện đều rất không tệ. Hơn nữa lập tức đem muốn nghênh đón e vòng đầu tư bỏ vốn cùng với tức thì tại nước Mỹ đưa ra thị trường, đến lúc đó trong tay có tài chính. Hàng mẫu xe đã đi ra, cung ứng liên cũng đã đả thông dưới tình huống. NIO không có lý do hội thất bại. Phải biết, hiện tại tình huống mình, so với lúc trước Tesla tốt hơn nhiều. Tối thiểu hiện tại quá nhiều tư bản đều coi tốt xe điện. Mà mấy năm trước Tesla thì là người thứ nhất ăn con cua người. Ta cũng hy vọng NIO có khả năng phát triển tốt hơn. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, không có nói thêm nữa. Lý Binh cùng với NIO đoàn đội hiển nhiên đánh giá thấp tạo xe là một kiện biết bao đốt tiền chuyện. Mấy thập niên qua, xe hơi ngành nghề ngoạn ra một mực cứ như vậy những người này. Đủ để chứng minh vấn đề. Nếu quả thật dễ dàng như vậy thành công, khắp nơi đại tài đoàn đã sớm giết đi vào. Phải biết, thập kỷ 90, đứng đầu thời kỳ tột cùng Samsung mang theo tại chất bán dẫn lĩnh vực thành tựu to lớn. Tài nguyên cùng tài chính tiến vào tạo xe lĩnh vực, nhưng giống nhau thất bại tan tác mà quay trở về. Truyền thống dầu cháy xe có 20.000 bộ phận, xe điện có 500 không cái. Vì vậy độ khó lớn biên độ hạ xuống, để cho Tesla cùng với một nhóm nguồn năng lượng mới tạo xe thế lực bắt được cơ hội. Nhưng cuối cùng có khả năng lưu lại, cũng không có mấy nhà. NIO chính là thiếu chút nữa không có vượt đi qua. Nếu không phải đương thời An Huy tỉnh lấy đầu tư nhập cổ phương thức tiến hành giúp đỡ, NIO tuyệt đối không chịu đựng tới 202.05. Lý Binh cũng không có tiếp tục cái này nhạy cảm đề tài. Hỏi, Chu Tổng muốn nhập cổ bao nhiêu? Chu Vũ Kiệt nói, nếu như có thể mà nói, ta muốn 10% cổ phần. Lý Binh cười nói, Chu Tổng dã tâm cũng lớn quá rồi đó. Ta đây một lần đầu tư bỏ vốn cũng chỉ sẽ để cho ra 15% cổ quyền. Ngươi một nhà liền lấy hơn phân nửa. Nếu đúng như là thiên sứ vòng hoặc là A vòng, cho một gia đầu to cổ phần ngược lại là bình thường thao tác. Nhưng đến E vòng loại này hậu kỳ, trên căn bản đều là dẫn nhập mấy nhà. Một là bởi vì liên quan đến tài chính tương đối lớn. Phong đầu môn bình thường cũng sẽ không xuất ra một khoản tiền lớn như vậy. Hai cũng là bởi vì đầu tư bỏ vốn công ty ý đồ đưa vào nhiều mặt tài nguyên. Dã tâm không lớn, ta cũng đi không tới hôm nay. Chu Vũ Kiệt cười nói. Lý Binh nói, Chu Tổng cũng không hỏi một hồi NIO đánh giá đáng giá sao. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, cái này không trọng yếu. Chỉ cần cái này cổ phần có thể nói tiếp, ta có thể đơn độc nhắc lại cao nhất thành. Chu Tổng rất rộng rãi. Lý Binh lắc đầu nói, thế nhưng 10% cổ phần vẫn là quá nhiều. Ta nhiều nhất có thể để cho ra 5%. Hơn nữa tương lai, đầu điều hệ yêu cầu cấp cho NIO nhất định chất lượng tốt lưu lượng. Ta cũng hy vọng chùm ánh sáng sạc điện cọc có khả năng đối với NIO xe hơi có nhất định ưu đãi. Lúc này mới Lý Binh chân chính mục tiêu. Chất lượng tốt lưu lượng, đầu điều hệ tối ưu, nhưng là không phải độc nhất vô nhị. Có tiền hoàn toàn có thể theo những địa phương khác mua. Nhưng sạc điện cọc một khối này cũng rất khó khăn đi vòng qua. Chùm ánh sáng khoảng thời gian này bố trí phi thường nhanh chóng. Một bên dựa theo GDP xếp hạng, tại các đại thành thị chung quanh dựng lên sạc điện đứng. Một bên lại dựa theo quốc nội xa lộ số lượng xe chạy xếp hạng. Cách mỗi 100 cây tả hữu dựng lên sạc điện đứng. Đồng thời lại cùng Vạn Đạt quảng trường. Ta vui vẻ quảng trường cùng với rất nhiều thành phố lớn quảng trường thương mại tiến hành chỗ đậu. Cho mướn, chứ đừng nói chi là thu mua đường hổ dưỡng xe. Thành thị chung quanh thu được trong thành phố xe điện. Cao tốc giải quyết lý trình lo lắng. Thị trường sạc điện cọc có thể để cho xe điện chủ xe an tâm du ngoạn. Cuối cùng đường hổ khí tu tiệm. Mặc dù một nhà khả năng chỉ có một cái sạc điện cọc. Nhưng số lượng đủ nhiều. Nhiều quản tề hạ bên dưới. Đầu nhập là khả năng mấy chục tỷ nhân dân tệ. Căn bản không cho cái khác đối thủ cạnh tranh đường sống. Tiếp tục như vậy, liền xe hơi chủ cơ xưởng chính mình bố trí sạc điện cọc ý nguyện cũng sẽ bị mài xuống. Chu Vũ Kiệt đầu tư đại quy mô như vậy tiến vào sạc điện cọc lĩnh vực. Rất không có khả năng chỉ cho xe mình phục vụ. Chung quy, muốn như vậy thao tác. Điều kiện tiên quyết là xe mình đã là trong ngành nghề địa vị bá chủ. Mà chùm ánh sáng hiển nhiên không làm được đến mức này. Nhưng tiếp nạp cái khác kiểu xe, cũng phải cần nhìn có hay không ưu đãi. NIO đi là cao cấp đường đi. Thật ra tại chất lượng phương diện theo Tesla đối kháng thật không có hy vọng gì. Lý Binh dự định là làm tốt bán sau. Mà bán sau bên trong trọng yếu nhất một cái chính là phương tiện sạc điện. Chùm ánh sáng sạc điện cọc đối với chùm ánh sáng có ưu đãi. Cái khác kiểu xe nếu là đều như vậy, ta đây hạng mục này không phải bạch đầu tư sao? Chu Vũ Kiệt trực tiếp cự tuyệt nói. Cho tới NIO cổ phần tỷ lệ. Không nói tài chính, chẳng lẽ Lý Tổng chỉ hy vọng mình bị đạp lên tension hệ ảnh tử sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.